Huyết hồ thiên hạ cuồng ngạo sát thủ phi, quyển 1 chương 13 Thánh Huyễn Thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Vũ Lạc, bản tôn không có nhiều thời gian vô nghĩa với ngươi. Nam tử ngân bạch mặt nạ quát lớn một tiếng, lắc mình một cái liền xuất hiện ở trước mặt huyết hồ. Tốc độ kia khiến huyết hồ không khỏi kinh hãi, trên mặt hiện lên một chút tàn nhẫn, lúc này một cước đá qua, nam tử mặt phi thân nhảy liền nhẹ nhàng tránh thoát. Huyết hồ liên tục lui về phía sau, khởi động tơ vàng trên tay, hướng nam nữ đeo mặt nạ đánh tới, tay áo bảo hắn vung lên, một đạo bạch quang hiện lên, ngăn cản động tác của tơ vàng. Huyết hồ sắc mặt cả kinh, người này công phu rất cao. Lúc này không dám chậm trễ, thật cẩn thận quan sát chiêu thức của nam nữ. Nhìn nam tử đeo mặt nạ đánh tới một trường, huyết hồ hét lớn một tiếng. Ám ma thiên kiếm, con mắt hiện ra ánh sáng lạnh, thân hình nhỏ nhắn bay lên không trung, quỷ dị hồng quang bảo kiếm lóe lên một cái liền xuất hiện ở trong tay huyết hồ, đối nam tử phía dưới hung hăng đâm tới. Y điểm nhẹ mũi chân, thân mình liên tục bay ngược về phía sau. Ám ma thiên kiếm chuyển hướng thẳng hướng nam tử, sắc mặt hắn hơi đổi, lúc này không dám khinh thường ám ma thiên kiếm này, hắn tất nhiên là nghe nói qua. Ám ma thiên kiếm, vừa chính vừa tà, là thần kiếm thượng cổ đầu tiên, là chìa khóa mở ra ngũ đại kỳ bảo có 102, uy lực vô cùng, làm cho hắn nghi hoặc là như thế nào rơi vào trong tay Lam Vũ Lạc. Nếu ngày sau Lam Vũ Lạc cường đại, hậu quả không tưởng tượng nổi, như vậy kế hoạch hắn trả thù Lam gia sẽ toàn bộ ngâm nước nóng. Hỏng kế hoạch, hắn phải thừa dịp lúc cánh chim của nàng chưa đầy đặn trừ bỏ tránh hậu hoạn sau này. Nghĩ vậy, ánh mắt nam tử ngân bạch mặt nạ mây mù quay cuồng, sát ý sôi trào, nếu không phải hắn mang theo mặt nạ sẽ thấy được dung nhan tuyệt mỹ kia tràn đầy ngoan tuyệt tuyệt đối không bỏ qua. Thánh Huyễn Thú, nam tử hét lớn một tiếng, lập tức cuồng phong gào thét y bảo hắn bay lên, mặc gió điên cuồng, khí thế thị huyết cuồng vọng nháy mắt bùng nổ. Một đầu giống như quái thú mãnh hổ xuất hiện ở trên không. Mãnh thú dương bồn máu. Mồm to, mặt mũi hung tợn, ánh mắt ngoan độc rất là hung ác đánh về phía huyết hồ. Chủ nhân, đi mau. Người không có huyễn thuật uy lực của ta cũng không có cách cho người sử dụng, trước mắt ta không làm gì được thánh huyễn thú này. Huyết hồ sớm đỏ mắt chưa thử qua làm sao biết không làm gì được nó. Huy kiếm liền hướng mãnh thú chém tới. Bỗng nhiên cảnh tượng kỳ dị đã xảy ra, thánh huyễn thú cư nhiên xuyên qua ám ma thiên kiếm, không hề bị tổn thương. Mà huyết hồ không có vận khí tốt như vậy, một trận đau nhức truyền đến, chỗ bả vai đã xuất hiện một đạo vết thương. Giây tiếp theo, máu tươi rơi xuống, huyết hồ hơi hơi nhíu nhíu mày, phẫn nộ mãnh liệt đã kích thích huyết hồ. Huyết hồ lại huy kiếm bổ tới, nhưng mà thánh huyễn thú liền giống như không khí, huyết hồ chém một lần lại một lần xuyên thấu thân thể khổng lồ của thánh huyễn thú đều thất bại. Cách chương.